Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, người phụ nữ này là Hà Mã hay sao vậy? Trời ơi, cô ấy ăn khỏe thật đấy. Vãn Vãn của chúng tôi chỉ ăn một thanh protein thôi mà các bạn đã chê nhiều. Có khi bạn ăn đờ, ờm nhiều quá đấy. Phó Bội Kỳ thấy vậy, chạy tới làm nũng. Anh Bắc Đình, có thể cho em một thanh protein không? Kỳ Bắc Đình ôm chặt ba lô của mình. Hết rồi, Kỳ Tổng lần sau nhớ kéo khóa ba lô lại trước khi nói dối nhé. Cười xỉu, tôi còn nhìn thấy cả gói protein trong ba lô anh ta mà anh ta lại nói hết. Cái này chẳng phải để dành cho Vãn Vãn sao? Buổi chiều hôm đó đoàn đi khá suôn sẻ, không gặp phải khó khăn nào. Tối đến, họ tìm một khu đất bằng phẳng trong rừng để dựng lều nghỉ qua đêm. Lúc này, ai nấy đều đói mờ cả mắt. Trước khi đi, mỗi người đều mang theo ít lương khô trong ba lô. Nhưng chủ yếu là bánh mì, bánh quy nén và nước. Nếu mọi chuyện thuận lợi, họ sẽ vượt qua được Tần Lĩnh trong 7 ngày. Nếu không, có thể sẽ mất 10 ngày, nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn. Vậy nên thức ăn trong ba lô phải được tiết kiệm tối đa. Mọi người dựng lều xong thì ngồi quanh đống lửa gặm bánh mì. Càng ăn, họ càng nhớ những món ăn ở thành phố như lẩu, đồ nướng hay món cay nóng. Nếu biết trước tôi đã mang thêm vài cái xúc xích rồi, bánh quy nén này nhạt nhẽo quá. Phó Bội Kỳ than thở mà không để ý Kỳ Bắc Đình lén lấy từ ba lô ra hai cây xúc xích đưa cho Giang Vãn Vãn, ra hiệu bảo cô ăn ngay. Bạch An cũng lấy một túi chân gà từ ba lô đưa cho Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn thầm bái phục, hai người này chẳng khác nào đi dã ngoại, còn mang theo cả đồ ăn vặt. Cô nhận lấy và không chút kiêng dè, ăn ngay trước mặt Phó Bội Kỳ. Phó Bội Kỳ ngạc nhiên, sao cô lại có mấy thứ này, mau chia cho tôi một cây xúc xích đi, Giang Vãn Vãn né người tránh xa. Cô nghĩ hay ghê, cùng lắm tôi trả tiền cho cô mà. Ở đây thì tiền là thứ vô dụng nhất rồi. Ngô Tu Nhiên lúc này lại kỳ diệu lấy ra một gói bánh trắng cay, đưa cho Giang Vãn Vãn. Phó Bội Kỳ đỏ cả mắt nhìn, nếu lúc này được ăn một thứ gì đó cay cay đậm đà thì đúng là tuyệt biết mấy. Cô đưa tay định giành lấy nhưng bị Ngô Tu Nhiên gạt ra. Cái này là cho chị Vãn Vãn của tôi, cô tranh làm gì? Trong một gói có nhiều vậy, không thể chia cho tôi một miếng à? Phó Bội Kỳ quay sang nhìn Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn im lặng, cô từ từ mở gói bánh trắng cay, chìa ra phía Phó Bội Kỳ. Hương vị thơm cay xộc vào mũi ngay tức khắc. Phó Bội Kỳ đã chuẩn bị sẵn, há to miệng chờ Giang Vãn Vãn đút bánh trắng vào. Ai ngờ Giang Vãn Vãn xoay tay, đột ngột làm động tác giả, ha ha ha ha ha. Nhìn vẻ mặt ngớ người của Phó Bội Kỳ, Giang Vãn Vãn không nhịn được cười thành tiếng. Đến khi nhận ra mình bị trêu chọc, Phó Bội Kỳ lại hét lên như gà mắc đẻ. Trời ơi, lần đầu xem chương trình này, không hiểu sao ba người đàn ông lại đối xử tốt với cô ấy như vậy, đồ ngốc, vì cô ấy là nữ thần của họ, cái gì cơ? Tuyệt vời quá, này, sao lại gọi bạn tôi là ngốc? Đúng là đồ thô lỗ, Tô Vi Nhi lại lên làm. Người tốt, vào đúng lúc này, Vãn Vãn, cho dù cô không muốn chia đồ ăn với Bội Kỳ, cũng không nên trêu chọc cô ấy như vậy. Giang Vãn Vãn, có ai mang theo trà không? Sao lại ngửi thấy mùi trà xanh thế này? Mọi người đồng loạt giơ tay. Chúng tôi không mang, mọi người đồng loạt trả lời. Không ai mang cả, Giang Vãn Vãn quay sang nhìn Tô Vi Nhi. Ồ, vậy chắc là cô mang rồi nhỉ? Cô công khai mỉa mai Tô Vi Nhi là trà xanh, cách chương.